Trương Vũ xin mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần thứ 18 của bộ tiểu thuyết Ngọc Địch Chân Kinh. Tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc sẽ do Trương Vũ. Dần Hừ quét ánh mắt nhìn qua. Mấy người vừa cười vội nín bạc xuống, về phía Kình Tức Lưu. Cả đám nổi giận đến la hét như sấm, cùng nhau lớn tiếng chửi mắng thậm tệ. Dần Hư trầm mặt một chút, cười gằn hỏi: "Nhạc Di Dương, lá gan của mi thiệt không nhỏ à? Sự đến nỗi này mà còn dám nói hưu nói vượng sao?" Nhạc Di Dương cười cười đáp: "Nói hưu nói vượng cái gì chứ, chỉ là hơn nhau ở chữ lý thôi." Dần Hư nhìn chằm chằm vào gã thiếu niên, trong lòng thầm thấy kỳ lạ. Kẻ này can đảm khác thường, nói năng trôi chảy. Phóng tầm mắt trông qua các đệ tử của đảo mình, sợ không có mấy người theo kịp hắn. Đáng tiếc tự mình nghe mình đấu dèm pha, đã đưa hắn đi làm phu tạp dịch bằng không, chưa hẳn là không đào tạo hắn trở nên một nhân tài. Ông ta nghĩ như vậy nên nảy lòng yêu mến tài năng, bèn chậm rãi hỏi: "Mình đấu, ai có thể làm chứng là nó học trộm gió công vậy?" "Tất cả đệ tử của Kình Tước Lưu đều có thể làm chứng." Mình đâu khoát tài nói: "Dương Cảnh, con ra đây nói đi." Dương Cảnh một chút do dự, y nhỏ giọng nói: "Tiểu đồ cùng Hòa Kiều, Trì Phi, là Tuấn Sơn đang lúc tập võ, bỗng cảm giác có người xem trộm, quay đầu lại thấy đúng là Nhạc Chi Dương này, với đồng hành là Giang Tiểu Lưu." "Ý hẳn Giang Tiểu Lưu dẫn hắn đến nhìn trộm." Hắn nói chữ được chữ mất vào tai của Minh Đấu, lão thấy rất không ổn, chợt nghe Hoa Miên cười hỏi: "Dương Cảnh, mì dám quả quyết chính mì đã không có bịa đặt." Dương Cảnh đảo mắt nhìn sang, lấy thấy nữ tôn chủ nét cười cợt, mắt lại sáng quắc như gương vậy. Dương Cảnh ruột gan bỗng lộn ngược, y cúng quýt tránh ánh mắt đó, cụp mi nhìn xuống dưới, giọng nhỏ nói: "Những câu ấy đều là nói thật mà." "Giỏi ha." Hoa Miên bình thản nói: "Vậy thuật quy kính này của ta là đồ dởm rồi." Dương Cảnh thầm hối hận, y quyết chí trả thù, đã bịa đặt nói lời gian dối nhằm vu khống cho Nhạc Chi Dương tội học trộm võ công. Nhưng y quên khuấy đi mất cái thuật quy kính của Hoa Miên có thể dò xét lòng người, cho nên lúc y vừa thấy Hoa Miên đi vào điện, y đã lập tức rối bời cả tâm can, gắng làm ra vẻ thản nhiên để nói cho thông suốt. Kết quả vẫn là thảm hại, vẫn bị bà ta nhìn ra. Dân Hương nhìn dáng vẻ của gã, ông thầm hiểu được vài phần, bèn trầm giọng hỏi: "Hòa Kiều, Trì Phi, La Tuấn Sơn, những gì mà Dương Cảnh nói có đúng là sự thật không vậy?" Ba người đưa mắt nhìn nhau, Hòa Kiều ra vẻ đau khổ thường: "Khải bẩm đảo Dương, Dương sư huynh ước chừng nhớ nhầm rồi. Tiểu đồ chính là đi vào nhà xí và đã bắt chợt gặp được Nhạc Chi Dương." "Súc sinh!" Mình đấu ngạc nhiên và tức tối, lão quầy tay giáng cho Dương Cảnh một cái bạt tay, đánh gã này bay tốt ra ngoài. Rồi mặt lão đỏ bừng bừng, lão chắp tay hành lễ cùng Dân Hư nói: "Mình đấu dạy dỗ không nghiêm, còn chờ đảo Dương trách phạt." Dân Hư cũng không để ý gì đến lão, ông quay sang hỏi Hòa Miên: "Theo chỗ ta biết, người phu tạp dịch lo chuyện đổi thùng dọn nhà xí luôn là Tiêu Lão Tam của Yêu Nguyệt Phong, sao bây giờ lại thành ra Nhạc Chi Dương vậy?" Hòa Miên cười thưa: "Gọi Tiêu Lão Tam đến trà hỏi khắc biết liền chứ gì. Có đệ tử lãnh lệnh đi ra ngoài đưa Tiêu Lão Tam vào." Dân Hư lên tiếng hỏi: "Thẻ bài của Nhạc Chi Dương có phải là do nhà ngươi đưa cho nó không vậy?" Tiêu Lão Tam thấy tình hình nghiêm trọng, y sợ đến mức tán loạn thần hồn, bèn quỳ thụp xuống đất khóc lóc thê thảm rồi nói: "Nhạc Chi Dương tìm đến tiểu nhân, nói là muốn đi phi kình cát thăm huynh đệ của hắn. Hắn năn nỉ mãi tiểu nhân mới đưa thẻ bài cho hắn mượn mà." "Nói như vậy cho mượn thẻ bài là người tự tung tự tác?" Dân Hư nghiêm khắc nhìn Tiêu Lão Tam, ánh mắt càng thêm băng giá. Tiêu Lão Tam còn chưa trả lời, bỗng có người sai xỉn lè nhẹ la lớn: "Có ai tự thôn tự tác đâu hả? Thẻ bài là do thuộc hạ xài nó đưa cho mượn đó." Vừa nói thì Đổng Điều đã ngã nghiêng ngã ngửa tiến vào, chẳng nói năng gì thêm. Lão ta đã thui cho Tiêu Lão Tam một quyền mắng: "Mày ngỡ ngẩn rồi sao hả? Mày đến nói với ta là Nhạc Chi Dương muốn mượn thẻ bài, ta chẳng đã nói liền với mày tới 3 lần là được. Mày vừa là thằng điếc, vừa rượu chè bè bét, mới đó mà mày đã quên rồi sao?" Hắn bản thân đang say xỉn, lại hả hỏng mắng người ta là rượu chè bè bét. Bọn đệ tử nhỏ tuổi lén cười khùng khỉnh. Dân Hư nhướng cao mày nói: "Đồng Điệu, ông đến đây làm gì?" Đồng Điệu cười đáp: "Thuộc hạ của mình bị hoàn khuất đệ tử chức quản sự, dĩ nhiên là phải đến biện hộ cho nó rồi. Mình đấu Nhạc Chi Dương chính là người của Yêu Nguyệt Phong ta, chẳng phải nhà ngươi muốn đánh là đánh, muốn giết là giết được đâu." Mình đấu cười nhạt nói: "Nó đại náo Phi Kình Các cũng là do ông sai khiến sao? Quậy phá vậy là tốt lắm, quậy rối vậy là phải lắm." Đồng Điều vỗ tay cười to: "Ta từng đã muốn đi quậy nhộn mà tiếc rằng chưa gặp dịp thôi. Quậy phá vậy là tốt lắm. Người của Yêu Nguyệt Phong ai nấy cũng đều thiệt là ngon lành hết sảy luôn." "Đồng Điều, ông sai rồi." Dân Hư không muốn nghe thêm nữa, ông ta trỏ vào hai đứa đệ tử: "Hai người dìu ông ta ra ngoài đi." Cả hai dân giả áp vào kèm chặt Đồng Điệu, đưa ông ta ra ngoài. Ông ta vừa đi vừa hét: "Nhạc Chi Dương chính là người của Yêu Nguyệt Phong, mấy người không giữ công đạo, lão đồng này không có chịu phục đâu." Mình đâu cao giọng nói: "Tàu đảo Dương, cho dù Dương Cảnh nói dối, nhưng Nhạc Chi Dương đã làm ô uế phòng ốc của thuộc hạ, đã đả thương môn nhân của thuộc hạ, những cái điều đó đều là sự thật cả." Dân Hư trầm ngâm một lúc, ông ta vuốt râu hỏi: "Hòa Tôn chủ, muội chấp chưởng hình đường, theo muội phải phân xử thế nào đây?" Hòa Miền lên tiếng thưa: "Dương Cảnh trước là khiêu khích gây sự, sao lại bịa đặt, theo luật phải bị phạt giả 100 giả vào miệng. Nhạc Chi Dương cùng Giang Tiểu Lưu đại náo Phi Kình Các, tự tiện đột nhập Tinh Ẩn Cốc, phải bị đòn 30 hẹo. "Chính là hợp ý ta đó." Dân Hư còn chưa nói dứt, Nhạc Chi Dương bỗng cắt ngang lời: "Khoan đã." Dân Hư mất kiên nhẫn bảo hắn: "Ngươi còn có gì muốn nói nữa sao?" Nhạc Chi Dương cười đáp: "Đảo Dương phân xử như thế là sai rồi." Mọi người cùng kêu ồ lên la hét: "Người lớn mật!" Dân Hư giơ tay lên chặn cả đám đông, giọng ông thản nhiên nói: "Được lắm, người nói rõ ta nghe, ta sai chỗ nào hả?" Mọi người thấy thần sắc của ông ta đều thấy trong lòng rét run. Thường ngày Dân Hư đối xử với người khác, hãy ông càng thâm trầm chừng nào là trong lòng của ông càng giận dữ chừng ấy, trái lại ông càng biểu lộ sự dữ dằn là trong lòng ít sân hận, dễ thở hơn. Dịch Linh Tô lo âu ở trong lòng, ngay cả khi cô đánh mắt ra hiệu cho Nhạc Chi Dương cũng cứ vờ như không thấy. Hắn lớn giọng đáp: "Giang Tiểu Lưu không nên phạt mà nên thưởng." Mọi người đồng thanh kêu lên: "Người dám lớn mật hỗn láo, giật nó xuống mà giả miệng nó đi." Mặt của Giang Tiểu Lưu cũng sạm như chì, y giật lê lẹ vào vạt áo của Nhạc Chi Dương. Dân Hư hừ một tiếng gằn giọng nói: "Để yên cho nó nói." Nhạc Chi Dương lên tiếng nói: "Hắn đại náo Phi Kình Các hoàn toàn là vì muốn giữ nghĩa khí, muốn trợ giúp bằng hữu, đồng đảo lập chí phục quốc trong tương lai. Lúc ly đánh trận, khi mọi người trông thấy đồng bọn của mình bị dây khốn trong trùng dây, chẳng lẽ cả đám đều thõng tay đứng nhìn hay sao?" Câu này vừa nói ra, toàn thể Long Ngâm Điện im phăng phắc. Dân Hư sắc mặt âm trầm, đáp cũng khó, không đáp cũng khó. Ông mà xử phạt Giang Tiểu Lưu, chính thị đã đề cao hành vi bất nghĩa. Nếu đệ tử của đảo ai nấy đều bo bo lo phần riêng thân của mình, chuyện phục quốc sau này có chỗ rất đáng lo ngại. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, rồi dịu giọng phán: Nhạc Chi Dương, mày nói đúng lắm. Giang Tiểu Lưu đã thương đồng môn theo lý phải phạt, nhưng nó bảo tồn nghĩa khí thật đáng khen thưởng. Một thưởng một phạt triệt tiêu lẫn nhau. Kình Túc Lưu cũng không dung nó nữa, vậy ngày mai chuyển nó lên Long Độn Lưu đi. Giang Tiểu Lưu được miễn hình phạt, lại được đổi đi chi phái khác, y cao hứng đến độ muốn nhảy cẳng lên tại chỗ. Quên bẵng đi là mình đang mang tội. Y cười hì hì. Đảo Dương đại nhân, Lạc Chi Dương đến Kình Phi Cát tất cả là vì muốn thăm tiểu nhân đây thôi. Thấy hắn cũng rất có đạo nghĩa, vậy 30 hèo nọ cũng nên miễn đi. Dân Hừ hai mắt trông lên trên cao, giọng lạnh lùng nói. Nó rất có nghĩa khí. Cái công lao to lớn như vậy, bỗng muốn ta miễn trừ cho nó chuyện tạp dịch thu nhận nó vào làm đệ tử chính tông phái sau. Giang Tử Lưu cảm thấy bất ngờ, bèn lên tiếng nói. Cái đó thì hơi quá rồi. Chuẩn bị động hèo. Diệp Linh Tồ chẳng để cho Dân Hư nổi nóng, cô thét to. Giang Tiểu Lưu, mi mà còn muốn ăn hèo thì hãy bò ra đây. Giang Tiểu Lưu đang định trả lời, Nhạc Chi Dương chặn y lại rồi nói. Đảo Dương xin bớt giận. Nó nhảy xuống biển, đầu óc của nó bị choáng váng. Từ nãy đến giờ nó toàn là nói xàm không hà. Dân Hư một lời phán ra nặng hơn cửu đỉnh. Bữa nay ông bị Nhạc Chi Dương sửa lưng, buộc ông ta phải thay đổi ý định, phải tha tội cho Giang Tiểu Lưu. Tuy trong miệng không nói ra, nhưng trong lòng rất bực bội. Ông ta bèn khoát mạnh tài nói lớn tiếng. Bớt nói nhăn đi, đem hành hình ngay tức thì. Bốn đệ tử của Hình Đường chấp hành mệnh lệnh, ùa tới về phía hắn. Nhạc Chi Dương xua tay cười cười. Chả phải là đánh vào mông sao, để ta tự mình chịu đòn. Hắn cởi sáo ngọc ra, quỳ rạp mình ở trên đất. Hai tên đệ tử trao đổi ánh mắt. Chúng đồng lúc dương cao cây hèo, nhắm đúng ngay vào hai chân của hắn mà quật xuống. Cây hèo quất trúng vào mình, Nhạc Chi Dương đau gần muốn xỉu, nhưng chẳng để hắn kịp hít vào một hơi thở. Hai cây hèo lại tiếp tục dùng dục đánh xuống. Mỗi đòn đánh đều dùng tận lực cực mạnh, khiến hắn đào thấu xương tủy. Nhạc Chi Dương hận không thể rên la thảm thiết, chỉ vì như vậy tệ lắm cũng tạo khoái trá trong lòng của mình đâu, giúp lão có cơ hội cười nói hỉ hả. Ý nghĩ vừa nảy sinh, hắn nghiến răng nghiến lợi, dẫn sức vào hai tay, cố bám víu xuống đất. Chỉ là sức dồn quá độ vào 10 đầu ngón tay, khiến chúng hầu như muốn chọc thủng gạch mà cắm vào đấy. Hai tên đệ tử cầm hèo hiểu rõ bất mãn của Dân Hư, chúng muốn mua chuộc cảm tình. Khi đánh xuống đã ám giận nội kình với ý đồ Nhạc Chi Dương đôi chân không gãy thì cũng phải nằm liệt ít ra 3 tháng không đi đứng gì được. Người ngoài trông vào chỉ thấy hai cây hèo lên lên xuống xuống, đâu biết ẩn ý đen tối bên trong của mỗi đòn, khiến cho kẻ thụ hình sau khi lãnh 7-8 hèo là đã bị nứt da toát thịt, máu thấm ướt hồng cả cái quần xăng. Diệp Linh Tô thấy có sự không ổn, cô vừa kinh hãi vừa tức giận nhìn Nhạc Chi Dương máu me bê bết trên quần áo. Con tim của cô bỗng nhói đau. Cảm giác này thật là kỳ quái. Trước đây có rất nhiều dịp cô từng xem người ta thụ hình, đòn roi thảm khốc còn hơn lúc này. Nhưng cái sự quan tâm thì chưa khi nào xảy đến trong lòng của cô như hiện thời. Nhạc Chi Dương đau như muốn gần mất hồn mất vía. Hắn nghĩ bụng cứ tiếp tục cái kiểu này, sau 30 hèo không chết chắc cũng phải tàn phế. Nghĩ vậy hắn quyết chí nhắm nghiền đôi mắt, gắn nhớ lại các tấu thầm đoạn khúc của Chu Thiền Phi Kinh, nhằm quên đi cái đau đớn của thân thể. Trong lòng nhẩm tấu nhạc, nơi vùng bụng bỗng dâng lên một luồng hơi nóng. Luồng này trên thì đi đến huyệt bách hội, dưới chuyển đến tận hội âm, hình thành một dòng tiểu chu thiên, rồi hơi nóng lan dần xuống hai bắp dế. Một điều kỳ diệu xảy ra khi chân khí nóng hổi đó chuyển xuống đến hai chân, bỗng chúng trở thành mát dịu, khiến những nỗi đau xé da thịt như lửa thiêu bỗng giảm đi rất nhiều. Hai cây hèo không ngừng đánh xuống, dù cái đau đớn không giảm, nhưng chỉ là đau ngoài da thịt. Những buốt rát của xương tủy rất khó chịu lúc trước theo cái mát diệu của chân khí mà biến mất. Tiết tấu khúc nhạc nhắm ngầm vào càng thêm cao, sự chuyển động của chân khí càng tăng nhanh lên. Hồi đầu tiếng hèo chạm da thịt kêu chan chát, bây giờ âm lượng nhỏ đi dần, giảm xuống thành sàn sạt, chừng như chân khí đã tạo ra một phản lực chống lại da chạm khi hèo đánh vào người. Hai tên hành hình cũng có cảm giác đó, chúng đều lấy làm lạ, nhưng còn chưa kịp nghĩ suy, đôi hèo phải trái lên lên xuống xuống phút chốc đã đủ số 30 trượng. Hai bắp dế của Nhạc Chi Dương lúc này đã mất đi cảm xúc, hắn vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Dương Cảnh cũng đã lãnh đủ số bạc tay vào miệng, trước mặt đồng môn phải hứng chịu nỗi nhục thê thảm này, oán hận ngập tràn ở trong lòng. Y nhìn chằm chạp vào Nhạc Chi Dương, những muốn đem gã này ra băm dặm đến tan xương nát thịt cho đã nư. Nhạc Chi Dương, Dân Hư chậm rãi hỏi, ăn xong trận đòn này mới thấy thế nào hả? Nhạc Chi Dương nửa tỉnh nửa mê, hắn hướng về phía tiếng nói cười cười. Vẫn là chưa có chết đâu. Dân Hư cứ tưởng ăn một trận đòn rồi như vậy sẽ làm cho hắn nhục hết hoài phòng, đâu ngờ hắn vẫn cứ cười hì hì, cái mặt cười cợt chẳng chút ăn năn. Dân Hư giận cành hông, ông ta hừ một tiếng gằn giọng phán, làm người phải biết giữ bổn phận, mi là phu tạp dịch ở trên đảo, mọi chuyện đều phải hành xử theo chức phận tạp dịch. Niệm tình mi lần đầu phạm lỗi, ta chỉ phạt nhẹ mi một lần thôi, nếu mai sau còn dám làm chuyện sai quấy nữa sẽ chẳng đơn giản là 30 hèo như vậy mà thôi đâu. Nói xong ông ta đứng dậy bỏ đi. Dân Thường nói theo sau. Diệp Linh Tô vẫn đứng yên tại chỗ, cô dõi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào Nhạc Chi Dương thật lâu, rồi quay mạnh thân mình, cô rảo bước vượt ngang khỏi hai cha con của Dân Hư. Một đệ tử thuộc chi phái của Hòa Miền giúp cho Giang Tiểu Lưu nâng đỡ đưa Nhạc Chi Dương trở lại Yêu Nguyệt Phong. Nhìn thảm trạng của Nhạc Chi Dương, Giang Tiểu Lưu vừa đi vừa gạt lại. Nhạc Chi Dương cười bảo y, mày khóc lóc cái gì chứ, bữa nay ăn một trận đòn như vậy, ít ra 3 tháng tới khỏi phải đi làm việc, được ngủ thẳng cẳng một giấc tới trưa, suốt ngày ăn không ngồi rồi, đó là diễm phúc ở trên đời, cầu mà không được đó. Giang Tiểu Lưu phì một tiếng rồi mắng rằng, theo lời của mày nói thì cứ hả mỗi năm đem nọc mày ra đánh 4 bận, là mày nguyên 1 năm ở không hay sao? Nhạc Chi Dương cười đáp, vậy là hay vô cùng, nếu năm nào cũng làm vậy, coi như đông đảo phải nuôi dưỡng tao trọn đời rồi. Hai đứa tìm khuây trong cơn đau khổ, chúng thi nhau ba qua chích chòe. Suốt con đường đi, khiến tên đệ tử tháp tùng nghe thấy chỉ biết nhăn mặt nhíu mày mà nghĩ thầm, hai cái tên này nói điên nói rộ suốt, chẳng một chút ăn năn hối hận. Trận đòn roi vừa qua coi vậy mà nhẹ, cái thứ cừu đen này chỉ có đem căng đem nọc ra mà đánh cho chết ngắt đi thì mới đúng lý. Về đến Yêu Nguyệt Phong, đồng điệu xem xét vết thương, lão lớn tiếng chửi mắng, lũ khốn nạn mà ra tay độc ác quá đi, phạt đòn gì mà giống như muốn đánh cho người ta chết vậy không bằng. Hai bên đùi của Lạc Chi Dương thịt da đều tan nát, nhưng xương cốt xem sơ qua thấy không bị thương tổn gì. Lão lúc đầu chỉ sợ có nội thương sẽ rất không tốt, vì sau dăm 3 năm sẽ khiến hắn tàn tật. Đồng điệu chửi mắng một chập xong, lão lắc đầu thở dài, lấy rượu mạnh rửa ráy miệng vết thương. Vết thương gặp rượu gây nhức buốt, tựa hồ như có ai lấy dao khoét vào, đau khôn tả, khiến Nhạc Chi Dương đổ mồ hôi dầm về. Nhưng hắn nghiến răng không để thoát ra một tiếng rên rỉ nào. Đồng điệu thấy hắn cứng cỏi như vậy, lão gật đầu khen. Tiểu tử, người cứ yên tâm đi, bữa nay mi đại náo phi kình cát, khiến Yêu Nguyệt Phong của ta được nở mày nở mặt. Bây giờ mi cứ gắn dưỡng thường cho tốt, một ngày không lành thì dưỡng 1 ngày, 1 năm không lành thì dưỡng 1 năm. Trước khi hoàn toàn lành lặn, không phải nhúng tay vào bất cứ công việc lao dịch gì đâu. Nhạc Chi Dương gượng một nụ cười, hắn nói, quản sự không khiển trách khiến cho ta càng thêm ân hận. Nhưng chẳng biết vết thương này bao lâu mới thật sự khỏi hẳn đây. Đồng Điệu trầm ngâm nói, nếu là thuốc men tầm thường sẽ mất thời gian mà không kiến hiệu. À, ta nhớ ra rồi. Ở chỗ đảo Dương có một món thánh dược chữa thương tên là Bổ Dân Tục Nguyệt Tán, vốn điều chế theo phương thuốc bí truyền của vị tổ tâm thần y Hoa Hiểu Sương. Tất cả mọi thương tích do đào thương gây ra đều trị cho mau chóng, kéo già non, sớm đóng dẫy vết thương. Có thể nói là nó tái tạo da thịt đã rửa nát, nó phục hồi gân cốt, một món thuốc quý báu bào chế chẳng có dễ dàng. Đảo Dương lại rất khó khăn trong việc cấp phát, nhưng tàu với ông ta vốn là chỗ bằng hữu lâu năm. Để ngày mai tàu đến xin ông một ít, bảo đảm trong vòng 7 ngày là chữa lành vết thương của mì. Lạc Chi Dương thở dài. Món thánh dược như thế chỉ e ông ấy không dễ gì cho đâu. Đồng Điệu lắc đầu ngoài ngoại. Lão đắc ý cười. Dù sao, tàu cũng là cựu thần trên đảo này. Dân hư bó buộc phải nể mặt mũi ta chứ. Ngày hôm sau Đồng Điệu đi thật là sớm. Đến giữa trưa thì mới về. Mặt mày của lão tái xám tiêu nghỉu. Nhạc Chi Dương không cần hỏi nhiều, cũng biết lão chuyến này đi không công không việc rồi. Đã không xin được thuốc mà lại còn bị lên lớp, bị cạo cho một mắt nữa. Món thuốc của Đồng Điệu tuy cũng không tồi, nhưng thương thế đã quá nặng, đã chuyển rất nhanh sang mưng mủ. Nỗi đau đớn ngày càng tăng. Nhạc Chi Dương nằm ngé ra một bên giường. Mỗi khi đau quá, làm cho chàng tỉnh giấc. Hăng nhậm tấu khúc linh phi để trợ giúp xương cốt, cơ bắp. Nhưng phần da thịt không có hiệu lực lớn. Nhưng dù đau đớn thảm thiết, sau mỗi lần hành công, chân khí mát rượi, du nhập xương tủy cũng làm giảm đau được một ít. Một ngày nọ vào khoảng nửa đêm, hắn nằm ở trên giường ngầm dẫn nội công. Nhờ luyện tập khá nhiều ngày, hiện thời hắn không cần thổi sáo, cứ tấu thầm ở trong lòng cũng có thể tạo ra hướng dẫn chân khí. Được chừng một canh giờ, chân khí lưu chuyển trong cơ thể đi một vòng đại chu thiên, nỗi đau đớn giảm bớt khá nhiều. Chính lúc hắn định xả công để ngủ, bỗng nghe từ trong sông cửa sổ nghe cạch một tiếng, một vật gì đó đã bay vụ vào. Nhạc Chi Dương vội vàng né tránh. Hắn ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy một bóng đen vụt chạy đi. Nhìn lại món đồ vật nọ thì là một bình nho nhỏ, bên trên có gắn một tờ giấy mang những chữ: một nửa hòa vào rượu mà uống, một nửa ngâm rượu mạnh thoa ngoài da, mỗi ngày 2 lần, trong suốt 3 ngày liên tục. Chuyện này phải giữ kín, nếu để người ngoài hay biết sẽ gặp họa lớn đó. Nhạc Chi Dương không khỏi ngạc nhiên. Chàng mở bình ra xem, thấy nó là một loại thuốc bột màu đỏ, mùi cay đến nồng nặc lỗ mũi. Hắn do dự nếm thử một chút, thấy vị đắng mà cay, nuốt xong cũng không thấy có gì khác lạ. Suy nghĩ vẫn dơ chừng nửa đêm, sáng sớm hôm sau, Nhạc Chi Dương quyết ý thử thuốc. Hắn mượn cơ uống rượu để tạm quên đau, tìm xin nơi Đồng Điệu một bình liệt tửu, đem thuốc tán pha vào rượu trong uống ngoài thoa. Vết thương bị rượu ngấm vào làm hắn đầu tới mức phải coi như là ráng hít vô một hơi dài để nén cơn đau. Nhưng sau một lúc cảm thấy chỗ vết thương dịu mát khá nhiều. Nhạc Chi Dương đem chỉ dẫn mà dùng thuốc. Đến ngày kế, máu bầm giảm đi nhiều, đau đớn cũng bớt đi. Miệng vết thương hơi phát ngứa, có vẻ đang kéo da non. Sau 3 ngày vết thương bắt đầu hết sẹo. Dẫu hãy còn đau chút đỉnh nhưng hắn vẫn chịu được. Nhạc Chi Dương không khỏi mừng rỡ tự hỏi, không biết ai tặng thuốc. Chỉ là đêm đó tối lửa tắt đèn, hắn chỉ kịp thấy một nhân dáng thoáng qua thôi. Nghĩ tới nghĩ lùi, trong số người trên đảo có thể tặng hắn thuốc, gã Giang Tử Lưu cũng tính là một. Nhưng thằng tiểu tử này học hành chẳng mấy, vốn liếng chữ nghĩa không bao nhiêu. Bác y cầm kim thêu thùa có khi còn làm giỏi hơn là bảo y giơ bút lông lên mà viết chữ. Chữ viết trên tờ giấy mềm mại đẹp đẽ, không giống luồng chữ của bọn nam tử. Trong lòng của Nhạc Chi Dương máy động, chẳng lẽ là Diệp Linh Tô sao? Nghĩ vậy, con tim của hắn không khỏi có chút rộn rã. Thúc tán thần hiệu kinh người. Đến ngày thứ bảy thì Nhạc Chi Dương đã có thể rời khỏi giường, đặt chân xuống đất để đi lại. Thấy vậy đồng điệu không ngớt khen kỳ lạ. Trong thời gian đó, Giang Tiểu Lưu cũng có đến thăm hai lần. Y rất vui mừng khi thấy thằng bạn thân mỗi ngày một khá hơn. Nhạc Chi Dương dựa theo lời lẽ y nói chuyện, thấy Giang Tiểu Lưu quả nhiên không biết mãi mai vì chuyện đưa thuốc. Đêm hôm đó Nhạc Chi Dương nằm trên giường sắp vào giấc ngủ, chợt hắn nghe két một tiếng, tựa hồ có người đang mở cửa bước vào. Hắn trông ra thấy trước giường có một người mặc đồ đen bịt mặt, ánh mắt sáng lè lé kinh người. Nhạc Chi Dương kinh hãi, hắn ú ớ định ngồi dậy, chẳng dè người nọ đã ra tay nhanh như chớp, dùng chỉ điểm đúng vào ngực của hắn. Chỗ bị điểm làm đau điếng, Nhạc Chi Dương lập tức toàn thân bất động, hắn định há miệng lên kêu. Một luồng nội lực đã chen lấy cổ họng, không một tiếng nào thoát ra khỏi miệng được. Người nọ sốc hắn dậy, giác hắn lao thẳng ra khỏi cửa. Y dùng dục chạy như điên được một quãng, bỗng dừng phát lại. Rồi chợt như có người cười hỏi: "Dương sư huynh, thành công chứ?" Nghe giọng quen quen, Nhạc Chi Dương dương mắt lên trông thấy Hòa Kiều đã đứng đằng trước, có là Tuấn Sơn và Kỳ Phi kèm hai bên. Dễ như trở bàn tay, Dương Cảnh cởi bỏ khăn bịt mặt, y dùng tài thô bạo dứt Nhạc Chi Dương xuống nằm sóng xoài trên mặt đất. Nhạc Chi Dương ngắn nhịn đau. Hắn nhìn quanh thấy nơi này gần bờ biển, đá tảng hòn cao hòn thấp nằm rải rác chung quanh. Mé dưới tối đen như mực, tiếng sóng từng đợt ngoài gió biển thổi rì rào vọng đến. Chợt nghe Hòa Kiều hỏi thêm: "Không có làm kinh động đến đồng điệu chứ?" Dương Cảnh cười đáp: "Lão già ngủ sai còn hơn là heo chết tôi." "Còn cái sáo mà sư phụ muốn..." Hòa Kiều còn chưa dứt lời, Dương Cảnh đã chìa ra cây sáo ngọc ở trong tay của y. Thấy không bích cũng đã lọt vào tay của y, Nhạc Chi Dương giận như điên, hai mắt tóe lửa. Hòa Kiều nhìn hắn một cái, y cười cười: "Dương sư huynh, tiểu tử này đang nổi hung kìa." Dương Cảnh ánh mắt dữ tợn, y hung hăng đá một cước vào bụng trên của Nhạc Chi Dương, khiến hắn đào đến cò quắp cả người lại, không ngớt run lẩy bẩy. Dương Cảnh còn muốn đá nữa, Hòa Kiều ngăn y lại, gã cười cợt nói: "Giết heo mà không nghe tiếng kêu en ép, thấy thiếu thiếu cái gì đó." Dương Cảnh gật gù bảo y: "Sư đệ nói đúng đó." Rồi y phất tay điểm trúng ngay tim của Nhạc Chi Dương. Gã này cảm giác một luồng khí nóng sọc vào trong cổ, hắn buộc miệng kêu lớn: "Đánh lén sau lưng hảo hán ở chỗ nào chứ? Nè!" Câu nói còn chưa dứt, Dương Cảnh đã quất cho hắn một cái tát, khiến hài tài của Nhạc Chi Dương ù hẳn đi, trước mắt nổ đom đóm tán loạn. Hòa Kiều cười cười: "Dương sư huynh, đừng có nóng vội, đợi đệ nói với nó vài câu cái đã." Nói xong y đưa tay vỗ vỗ vào đỉnh đầu của Nhạc Chi Dương rồi bảo hắn: "Tiểu tử, mày gọi tao mỗi đứa một tiếng ông nội đi, tao sẽ cho mày bớt đau khổ, có hiểu hay là không?" Nhạc Chi Dương gắng giữ cổ họng cho đừng học máu ra, hắn cười nói: "À, được, tao kêu là..." Hòa Kiều lấy làm thích thú, y khoanh tay mỉm cười. Nhạc Chi Dương ngẩng cao đầu ngó vào y, hả họng kêu thật to: "Cậu già già!" Hòa Kiều đang còn ngơ ngác, hắn đã quay từng tên gọi ra: "Trừ già già, Dương bác già già, Háo tử gia gia." Bốn người vừa hãi vừa tức. Trì Phi phóng tới, thò tay nắm vào vạt áo của hắn, xốc hắn lên, mắt lé lửa giận. Dương Cảnh bỗng nói: "Trì sư đệ, hãy khoan nào." Trì Phi ngừng tay, ra vẻ khó hiểu nói: "Dương sư huynh, anh định làm gì vậy?" "Nó trút lên người của huynh một thân đầy phân và nước tiểu, chẳng dễ gì mà quên cho được." Dương Cảnh ánh mắt giá bằng, y nghiến rằng: "Trước khi nó chết, phải cho nó lãnh của bổn thiếu già một tia nước tiểu mới được." "Hay lắm, hay lắm. Cả bọn vỗ tay cười thầm. La Tuấn Sơn đặt ngửa mặt của Nhạc Chi Dương lên, một tay y giữ chặt thóp vào cổ của gã, tay kia banh miệng của hắn ra. Dương Cảnh nhìn kẻ thù trong lòng vui sướng khôn tả, y nha răng cười ra hai tiếng, tháo dây lưng quần đang định tè ra, chợt nghe phịch phịch hai tiếng. La Tuấn Sơn và Trì Phi miệng không kêu nổi một tiếng nào đã đồng loạt té nhào xuống đất. Dương Cảnh không kịp suy nghĩ, hắn gắng hết sức nhảy dựng qua mé bên trái, kịp thời tránh được một luồng khí mãnh liệt sượt qua người, khiến y đổ mồ hôi lạnh dầm dề. Dương Cảnh vừa hãi vừa giận, một tay giữ lưng quần, một tay rút đoạn đao, hả họng thét lên: "Con mẹ nó, mày là ai đây?" Chợt nghe gần một tiếng hắn giọng, Dương Cảnh dõi nhìn lên. Đứng trên một mỏm đá phía trước là một bóng đen eo thon tóc dài dáng dấp yêu kiều. Dưới ánh sáng trăng bàn bạc như nước, thân ảnh đó nhẹ nhẹ lay động, tưởng chừng đang trôi nổi vật vờ trên mặt nước. "Trúng này!" Hòa Kiều dung tay phóng một làn chớp lé vào nữ tử. Nhưng không thấy được cô dùng động tác gì, chỉ nghe xoảng một tiếng, tinh quang rơi rụng ngay trên mặt đất, nhìn rõ ra là một phi tiêu. Dương Cảnh không nói năng gì, y nhảy dục lên trên mỏm đá, xoạt xoạt xoạt, tung ra ba chưởng, chém ra sáu đao. Chưởng lực phần phật trong ánh đao, hệt cuồng phong quấy tung hoa tuyết, thành thế cực kỳ mãnh liệt kinh người. Đầu mỏm đá chật chội không chỗ xoay sở, nữ tử lượn sang phải, lướt sang trái, tới lùi nhanh như một cơn lốc xoáy. Nếu không biết trước đấy là nhân ảnh, ắt cho rằng di động của quỷ mị. Chưởng phòng của Dương Cảnh thất thoát, đường đao hụt hẳn, y dùng dục mạnh bạo tấn công, mà ngay đến một chéo áo của đối thủ cũng không sao chạm tới. Nhưng qua mấy chiêu giao thủ, Dương Cảnh đã nhận ra lai lịch của đối thủ, y không khỏi rét run ở trong lòng, càng xuất chiêu tàn độc hơn nữa. Chỉ tiếc một nỗi là tâm ý loạn thì tai xuất chiêu ắt sai sót. Nữ tử đột nhiên dung bàn tay trắng mịn xuyên qua một khe hở của đường đao, điểm trúng vào quyển mạch trên cánh tay phải của Dương Cảnh. Dương Cảnh rơi tuột mất đoạn đao, y lắc mình tránh nhanh ra, nhưng không dè nữ tử nhanh như chớp, đã lại dùng tay phải lên, nhẹ nhàng nhắm đầu điểm ngay vào tâm khẩu của y. Cánh tay phải của Dương Cảnh giờ đã eo ụt thõng xuống, y vội vã đưa tay trái ra ngăn chặn ngón điểm huyệt. Chỉ là y không nhìn ra ý định của nữ tử, cô ta đã quơ bàn tay thoát qua hướng ngăn chặn của y, thò xuống nơi eo lưng của y, soạt một tiếng, nhẹ nhàng đoạt lấy cây sáo không bích. Dương Cảnh trong cơn hoảng loạn, quài tay về, nhắm chụp vào cổ tay của cô ta. Sáo ngọc trong tay cô ta dục một làn sáng xanh, tức thì nguyên cánh tay của Dương Cảnh mất tri giác, như một con rắn bị dập đầu, no buông thõng xuống. Dương Cảnh gặp nguy không loạn, y lùi nhanh về phía sau, định nhảy ra xa. Nhưng nữ tử còn nhanh hơn nhiều, cô dạch một làn sáng xanh điểm trúng vào tâm khẩu của y. Dương Cảnh rú lên thảm thiết, y té nhào xuống đất, đầu da vào đám loạn thạch, đổ máu tung tóe. Hòa Kiều cũng đã nhận biết người đó, y không khỏi hoảng hốt khi chợt thấy nữ tử nhảy xuống, sáo ở trong tay tà tà nhắm về phía y tiến đến. Hòa Kiều cúi đầu thấy thân thể của Nhạc Chi Dương nằm dài trên mặt đất, y cập rập nhào vào gã thiếu niên với ý đồ dùng hắn làm con tin. Ai dè y vừa chuyển thân, chấm soạt chợt bút rét, đã thấy cây sáo ngọc dí sát vào mặt. Mặt của Hòa Kiều tái mét, y cúi vội xuống, nốt một ngụm nước miếng, gượng cười: "Diệp sư muội, có chuyện gì cứ thông thả mà nói, bọn ta đang đùa cợt với thằng tiểu tử này thôi mà." "Nói láo!" Diệp Linh Tô nhổ toẹt ra: "Tụi bay muốn chết, giết người cướp của để ta đưa cả đám tụi bay gặp đảo Dương." Hòa Kiều sắc mặt càng tái nhợt hơn lên, y chắp tay vái lìa vái lìa: "Hảo sư muội, xin nể tình gia sư." Câu nói còn chưa dứt, Diệp Linh Tô đã rung nhẹ cây sáo, điểm trúng vào huyệt thái dương của y. Hòa Kiều mồm miệng bặt tâm, y té nhào ngay xuống đất. Diệp Lưng Tô nâng Nhạc Chi Dương lên giải quyệt cho hắn xong, cô nhíu mày hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Nhạc Chi Dương nén đau, hắn đứng dậy cười cười rồi đáp: "Không có chuyện gì." Diệp Lưng Tô bảo: "Ngươi cũng theo ta đến gặp Đảo Dương làm chứng tố cáo bọn hắn đi." Nhạc Chi Dương gật gật đầu, đang muốn ngỏ lời cảm tạ, chợt hắn thấy từ nơi tảng đá to ở đằng sau Diệp Lưng Tô dục xông ra một bóng người, ruột gan trùng xuống, hắn la lớn: "Cối chân!" Hắn vừa hô dứt, người nọ đã nhảy vút lên cao vỗ mạnh ngay tới một chưởng. Được báo động kịp thời, Diệp Lưng Tô quay ngược tay lại đánh trả một chưởng. Lúc hai luồng kinh lực chạm vào nhau, cô lập tức thấy một làn nội lực đã xông vào lòng bàn tay như một con rắn độc. Nó trào thẳng vào cần cổ, thân hình quay mộng mộng, chưởng kình đẩy cô văng giọt ra tới đằng trước. Người nọ một chưởng đánh bay cô gái, y trở bàn tay nhắm chụp vào cổ họng của Nhạc Chi Dương. Năm ngón tay còn chưa tới, Nhạc Chi Dương đã cảm thấy kình khí đột nhập vào tới xương tủy. Theo bản năng, hắn chao mình tránh ra, né về phía sau, đôi chân liên tục bước theo bộ pháp linh vũ, giúp hắn thoát được ra khỏi ngoài xa hơn một trượng. Người nọ chụp hụt một trảo, y kêu ồ lên một tiếng, tổng hữu chưởng xuông dưới mặt đất, quét một luồng kình khí cuồn cuộn như lốc xoáy, đưa thân hình y bay bổng lên, giống như đang cưỡi gió. Nhón một cái, y đã đến trước của Nhạc Chi Dương. Hắn dùng hữu chưởng lên nhằm chụp vào đầu của gã này. Nhạc Chi Dương vừa né được một trảo, thế xoay chuyển đã dứt, lực đã suy, hắn nghe chưởng phong ập vào mặt mà không sao tránh nổi. Đang nhắm mắt chờ chết, bỗng nghe một loạt mấy tiếng xoạt xoạt của nhiều điểm sáng lóe lên một góc trời. Người nọ hứ lên một tiếng bực tức, y rút hữu chưởng về rồi quét nó ra mé sau lưng. Trong tĩnh lặng của trời đêm, dục nghe một tràng những tiếng kim châm va chạm vào nhau, đưa chúng rơi xoạt xoạt như mưa xuống đất. Nhạc Kim Dương ngồi mệt trên mặt đất, hắn còn đang ngơ ngác bỗng cảm giác cánh tay bị kéo căng ra. Tiếng của Diệp Linh Tô kêu vào trong tai của hắn: "Chạy mau!" Chẳng chút chần chừ, hắn dục đứng dậy, loạn chọn chạy theo cô gái. Chạy chưa được 10 bước, đã nghe tiếng gió rít từ phía mé sau. Thân hình mảnh dẻ của Diệp Linh Tô khẽ vặn vẹo một chút, cô quay ngược tay vung về đằng sau. Một chùm kim như mưa, người tri đổi thét mắng một tiếng, y kịp thời lắc mình tránh né. Tài tung chưởng đưa đám mưa kim châm da dập vào đá, bắn tung té ra nhiều đốm lửa. Diệp Linh Tô kéo Nhạc Chi Dương chạy như điên. Đối phương e ngại dạ vũ thần châm nên không dám vào quá gần. Đôi bên một chạy trốn một đuổi theo, đã lướt qua một vùng đá tảng. Đột nhiên thân hình của Diệp Linh Tô chao đảo, rồi cô té sắp xuống. Nhạc Chi Dương cuống cuồng đỡ cô đứng dậy, nhưng hắn cảm giác toàn thân của cô gái run lẩy bẩy, hẳn cô đang bị đau đớn lắm. Hắn cả kinh hỏi nhanh: "Diệp cô nương, cô có bị gì không vậy?" Mau chạy đến chỗ của Yến Tử đằng trước kìa. Ngón tay của Diệp Linh Tô chỉ ngay ở phía trước, thanh âm rung rung. Nhạc Chi Dương ngẩng lên nhìn, chỗ bên trên đống đá tảng có một cửa động tối đen. Chẳng hiểu hắn gom được khí lực từ đâu, trong tức tắc hắn nâng Diệp Linh Tô 3 chân 4 cẳng nhắm về chỗ cửa động mà phóng đi. Vừa lọt qua được cửa động 2 bước, đã nghe rào rào một tràng, vô số bóng đen trên cao dưới thấp ào ạt buông ra. Lạc Chi Dương sợ đến ngừng tim, hắn chết đứng tại chỗ. "Đừng sợ." Diệp Linh Tô ghé sát vào tai của hắn nói nhỏ: "Là chim én thôi mà." Nhạc Chi Dương giật mình hiểu ngay, chỗ động đá này là nơi làm tổ của én biển. Hai người xông vào đã đánh thức chúng dậy. Hắn ngoái cổ trông ra, một bóng người nhoáng lên. Kẻ đối đầu nọ cũng đang xông vào, còn đang cặp rập. Hắn chợt nghe Diệp Linh Tô thét to: "Xem chăm!" Người nọ đang định tiếp cận, y hoảng hốt nhảy dựng về đằng sau. Chẳng dè đó chỉ là do Diệp Linh Tô hô trương thanh thế thôi. Cô hét to một lúc lâu, rồi chưa thấy có một cây kim nào bắn ra hết. Người nọ quá giận dữ đến phát ra tiếng cười. Thanh âm liền đánh thức thêm mấy bầy động chim én bay dù dù ra. Mật độ dày đặc đến nỗi không thấy được gì hết. Trong khoảng không, năm bước trước mặt. Nghe giọng cười, Nhạc Chi Dương nhận ra lai lịch của y, buộc miệng kêu lên: "Mình đấu." Diệp Linh Tô ừ một tiếng, nói khẽ: "Đừng lên tiếng." Mình đấu dò theo âm thanh, y chạy vào, chợt cô gái lại hô: "Xem chăm." Mình đấu hừ gõ một tiếng, y nghiêng mình xuất chưởng, chợt nghe tiếng xé gió cấp tập. Y lập tức ú ớ kinh hãi, dùng song chưởng toán loạn, ý muốn quét rơi phi chầm, nhưng bị chim én che tầm mắt, y không nhận định được nổi góc bài của chầm. Chợt cảm giác ở trên đầu đau đớn, rõ ràng thân mình đã bị trúng vài cây chầm. Mình đấu cuồng nộ gào thét, y huy động song chưởng quét ra tán loạn. Chưởng phong mãnh liệt đã đánh chim én rơi rụng lả tả đầy trên mặt đất. Nhạc Chi Dương không còn cách nào khác, hắn đành ôm cô gái chạy nhanh về phía trong động đá. Ngoài rộng trong hẹp, càng vào sâu bên trong lối đi càng hẹp dần, bỗng trước mắt là một vách đá hết lối đi rồi. Tắt đường rồi, vừa kêu Nhạc Chi Dương vừa sờ soạt vào mặt vách đá. Hắn chưa dứt câu nói đã nghe Diệp Linh Tô bảo: "Buông ta ra." Nghe thấy, Nhạc Chi Dương mới kinh hãi, hắn phát giác mình đã ôm ngang eo cô gái từ lâu. Cảm giác mình cô mềm mại như không xương, da mặt của hắn phát nhiệt, hắn vội vàng buông tay. Cô gái lần theo vách ngồi xuống, miệng cô ho khan vài tiếng, hơi thở khò khè. Bên trong khoảng tối đen, đôi mắt cô sáng như ánh sao đêm, không chớp mắt. Cô dõi trông ra phía cửa động, chẳng hề để ý đến một Nhạc Chi Dương đang quẩn bách. Nhạc Chi Dương trấn định tinh thần, hắn cũng dõi trông ra hướng đó, chỉ thấy tối đen mịt mù, thỉnh thoảng truyền ra tiếng chim én vỗ cánh. Tim của Nhạc Chi Dương bất giác đập nghe thình thịch, hắn dựa lưng vào vách đá, hạ thấp giọng hỏi: "Sao không thấy mình đấu tiến vào?" Diệp Linh Tô hừ một tiếng, cô nhạt giọng nói: "Lão chẳng có dám vào đâu." Nhạc Chi Dương chợt hiểu ý của cô, dò lối đi nhỏ hẹp trong động, nếu mình đấu liều lĩnh xông vào giữa đêm tối, lão nhất định không sao né tránh nổi phi châm. Nghĩ thế, hắn thoáng yên lòng rồi hỏi tiếp: "Giờ mình sẽ làm gì?" "Ồ, đến hừng đông thì mới biết." Nói tới đây, Diệp Linh Tô lại nổi lên cơn ho. Nhạc Chi Dương vội hỏi: "Diệp cô nương, cô bị thương sao?" Diệp Linh Tô không đáp, chỉ vì không ngăn được cơn ho. Nhạc Chi Dương chăm chú nhìn cô gái, ngoài phần cảm kích, hắn còn có thương tiếc. Hắn suy nghĩ, phần dần không biết phải nói gì. Bỗng chợt nghe tiếng của mình đấu chậm rãi truyền tới: "Diệp sư điệt, mình mổ thật sự thấy kỳ quái vô cùng. Sư điệt đường đường là đệ tử chính tông, tại sao cứ mãi đi che chở cho một đứa phù tạp dịch? Chẳng lẽ lại là cháu với nó thật sự có gian díu sao?" Diệp Linh Tô quá tức giận nói: "Nói nhăng nói càng. Ai mà gian díu với nó chứ?" Nói tới đây, cô kích động quá, không kềm nổi được, lại phát lên một tràng tiếng ho hắn. Mình đấu nghe tiếng ho sặc sụa, lão chỉ hận không thể chạy giọt vào trong động. Nhưng lại e đây là cái dụ địch của Diệp Linh Tô, gã cố dằn lòng cười cười. "Hảo hiền điệt, nếu cháu không tình ý gì, cớ sao lại cực nhọc đi bán mạng giúp cho nó vậy? Tên tiểu cẩu họ Nhạc đã vũ nhục ta quá xá chừng. Ta là chỉ tìm hắn tính sổ thôi, ta chẳng có dây dưa gì với cháu hết. Cháu cũng biết cái lợi hại của chưởng lực trong kình tức công. Nếu cháu không được chữa trị kịp thời, e rằng hậu quả vô cùng." Con tim của Nhạc Chi Dương đập nhanh hơn lên. Tới nước này, cái sống còn của hắn chỉ dựa vào quyết định của Diệp Linh Tô. Lại nghe Diệp Linh Tô liên tục ho hắn, hắn bất giác nắm chặt lấy hai đấm tay, trong lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Diệp Linh Tô ho một tràng dài, rồi cô bỗng chậm rãi nói: "Mình đấu, ông có gan thì cứ tiến vào đây. Nếu không, ông cứ chờ đó đi, tảng sáng ta sẽ đến trước đảo dương trình báo mọi tội trạng của ông." Mình đấu cười hỏi: "Ta đã làm gì nên tội nào?" Diệp Linh Tô lạnh lùng đáp: "Âm mưu hại người cướp của, giết người diệt khẩu." "Chà, dù không mạnh quyền quá xá hả? Minh Đấu gằn từng tiếng thật to. Hảo hiền điệt, cháu ta cũng có một cái tội. Nếu để cho đảo dương nghe được, nhất định ngài chẳng có vui vẻ gì lắm đâu. Diệp Linh Tô lên tiếng hỏi. Ta tội gì? Minh Đấu gắn rặn ra hai tiếng cười lão đáp. Nửa đêm canh bà, lén lút hẹn hò tình nhân. Có trời mà biết hai đứa tụi bay nấp nách làm trò gì trong cái động này. Đồ vô liêm sỉ. Diệp Linh Tô vẫn tím gan, cô ho sụ sụ mãi không dứt. Minh Đấu rất lấy làm đắc ý. Lão biết cô gái đang bị nội thương, nếu chọc cho cô ta giận sẽ khiến cho thương thế tồi tệ đi rất nhiều. Đang lúc lão định tiếp tục đùa cợt với cái trò này thì chợt nghe Nhạc Chi Dương lớn tiếng nói. Minh Đấu, người nói sai bét rồi. Minh Đấu hỏi. Ta sai chỗ nào? Nhạc Chi Dương cười hì hì. Chỉ coi qua một điểm nhỏ nhỏ thấy người tiếng là Minh Tôn Chủ, nhưng lại chẳng có tôn nghiêm chút nào. Nửa đêm tình cờ gặp Diệp cô nương, bị con heo lòng quậy phá hết sức, người tính làm chuyện bậy bạ không biết xấu hổ, rồi Diệp cô nương dũng mãnh kháng cự, người mới đánh cổ bị trọng thương. May mà có bản nhân kịp lúc đi ngang qua, đã làm hư hỏng trò bậy bạ của người, đã trợ giúp đưa Diệp cô nương vào đến tận đây. Thật là quá thúi đi. Mình đấu tính tình cao ngạo, lão có thể vu oan người khác nhưng chính mình lại không chịu nổi nửa điểm oan ức. Lão lập tức quên bẵng đi thân phận, hả họng chửi bới. Thằng tiểu súc sinh, mi là một thứ cẩu tạp chủng, một kẻ vô dụng. Ai mà đi tin miệng lưỡi nói càng của mi hả? Đúng rồi. Nhạc Chi Dương không vội vã, không giận dữ, hắn đáp trả lời. Ta một thứ cẩu tạp dịch, là một kẻ vô dụng. Diệp cô nương lại là một người có đẳng cấp tột cùng bên trên, hệt như là phượng hoàng, hệt như là thiên tiên ở trong loài người vậy. Bảo hai ta nửa đêm lén hẹn hò với nhau, chuyện đó nói chẳng có ai tin đâu. Nhưng nhìn vào gió công cao cường của Minh Tôn Chủ, nhìn vào cái thân phận, nhân phẩm hạng bét của lão, chuyện giết người cướp của lão đều dám làm, chuyện ô nhục con gái còn chưa phải là lần đầu đâu. Hắn còn chưa dứt lời, chợt nghe ầm một tiếng, cả động rung chuyển theo, rồi tiếp theo là tiếng ầm ĩ như sấm. Đằng trước đã thấy nhiều khối đá tảng to lớn rơi lấp đầy cả lối động. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhà Chi Dương hơi kinh hãi. Diệp Linh Tô trầm ngâm một chút rồi có bóng nói. Không xong rồi, lão tính phong tỏ lối ra đó. Đúng lúc ấy lại nghe tiếng ầm ầm, rồi rất nhiều nham thạch rơi xuống đầy lối cửa ra vào trong động. Diệp Linh Tô thét to một tiếng, cô phóng phi châm, nhưng kim và đá lửa bắn tung tóe giữa màn đêm. Minh Đấu liên tục phát chưởng, chỉ trong chốc lát dòm thông đạo đã bị sụp hơn phân nửa. Nhạc Chi Dương phóng ra xem, thấy vô số tảng đá đã dày đặc chật cứng cả thông đạo. Hắn đang định dẫn sức dọn dẹp đẩy chúng ra, lại nghe ầm ầm một tiếng thật to. Minh Đấu không biết đã lấy được từ đâu ra một khối nham thạch to lớn. Lão đặt làm bức vách chẳng ngày trước động đá dụng. Mặt Nhạc Chi Dương hết sức dùng đẩy, bức tường này không chút lay động. Rồi nghe Minh Đấu nói. Hảo điệt nữ, đây đích thực là chốn động phòng. Như vậy mặt tình sử dụng Minh Mổ thôi, không hầu tiếp nữa. Nói xong lão ta cười ha hả, rồi ra đi thật nhanh từ ngoài xa. Nhạc Chi Dương sững sờ, hắn ngồi phịch xuống thì thào hỏi. Đây là võ công gì mà tảng đá to lớn như thế mà hắn cũng có thể đánh nát được vậy? Diệp Linh Tô không hó hé lấy một tiếng. Nhạc Chi Dương không hỏi, vô cùng lo âu hắn hỏi. Diệp cô nương, cô không sao chứ? Vừa nói hắn vừa thò tay ra ở trước sợ tìm. Tay hắn vừa đưa chạm vào cô, đã nghe Diệp Linh Tô nhạt nhẽo bảo. Rút cái cẳng chó của nhà ngươi ra mau. Nhạc Chi Dương nghe theo tiếng nói, hắn rụt tay về gượng cười. Diệp cô nương, câm miệng lại. Diệp Linh Tô giận dữ la lớn. Ta không muốn nói chuyện với người. Nhạc Chi Dương sửng sốt. Sao vậy? Giọng của Diệp Linh Tô đầy oán hận. Người với mình đấu giống hệt như nhau, chỉ biết đặt điều nói xấu nữ nhân, nói lòng heo, dâm dục, vô liêm sỉ. Trong đầu óc ngươi chỉ chứa đầy những cái bẩn thỉu đó thôi sao? Nhạc Chi Dương bứt đầu bứt tóc. Tôi nói đó là để chọc tức Minh Đấu thôi. Diệp Linh Tô càng tức hơn. Ngươi chọc tức Minh Đấu ở đâu không biết. Căn bản là chọc vào ta đó. Ta cũng không phải thứ con gái để cho ai tùy ý các ngươi muốn bổ bán thế nào thì bổ bán đâu nha. Dĩ nhiên cô không phải thế. Nhạc Chi Dương giọng chua cay. Người đáng bị bán bổ chính là tôi nè. Một kẻ vô tích sự, bán bổ một đứa tạp dịch thối tha như tôi mới là đúng. Diệp cô nương, con người sắc sảo như cô, kẻ nào mà dám bán bổ tính cô thì chỉ có mà dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra thôi. Cô gái trầm mặt không nói. Nhạc Chi Dương trong lòng bức rứt, chẳng biết mình có sai phạm lầm lẫn gì khác trong câu nói vừa rồi hay không. Một lát sau chợt nghe Diệp Linh Tô thở dài giọng nhỏ nhẹ. Nội công của mình đấu là kình tức công, giống là tuyệt kỹ của Tây Côn Luân Lương Tiêu thở xưa. Lão tuy còn kém Tây Côn Luân, nhưng dùng để đánh tan bia nát đá, lão cũng không dưới tay là bao. Nhạc Chi Dương nghe mà mê man, hắn thở dài. Diệp cô nương, mọi sự đều trách ta. Nếu không có ta, cô đã không bị dây khốn trong động này. Trách ngươi làm chi? Diệp Linh Tô thoáng lơ đãng, cô nói. Nếu là người khác, ta cũng cứ vẫn làm hệt như vậy. Nhạc Chi Dương cảm thấy vô vị, hắn hỏi tiếp. Cớ gì cô lại đến chỗ bờ biển đó chứ? Diệp Linh Tô giọng nhạt nhẽo. Ta muốn đến đâu thì đến, hả người quản được ta hay sao? Hai người im lặng một lúc lâu, rồi Diệp Linh Tô bỗng hỏi. Nhạc Chi Dương, người đang nghĩ ngợi gì vậy? Nhạc Chi Dương nhẹ nhàng đáp. Tôi đang nghĩ đến cách thoát thân nè. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 18 của tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 19 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.